độc nhất vô nhị hạn lượng yêu, luật sư ly hôn mời vào lòng. Chương 12, oan gia không phải là không có nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia thật sự là quá anh minh, tôi lập tức đi làm, cam đoan trong vòng 3 tiếng đồng hồ hoàn thành nhiệm vụ. Sở Hàn Thành vung tay lên, Tư Nhạc cùng anh đã nhiều năm, thứ khác không nói, học từ anh rất nhiều thứ. Loại chuyện này giao cho hắn, Sở Hàn Thành là rất là yên tâm. Quả nhiên, 3 giờ sau, Giang Ánh Nguyệt bị sư tỷ của mình Kim Hùng vốn La Tử gia khẩn cấp hô. Dưới lầu tòa nhà luật sư, ở trong quán cà phê, Giang Ánh Nguyệt một thân phong trần mệt mỏi đem túi bỏ xuống bên cạnh ghế ngồi, ngồi xuống đã bưng lên ly nước chanh nhanh chóng uống hai ngụm. Thế nào, vội vã muốn gặp em, còn không thể đợi đến lúc ra tòa rồi gặp. Cái kia, Ánh Nguyệt, chị cùng em nói cái này em tuyệt đối đừng nóng giận a, chị vừa rồi, đem tòa luật đưa cho. Bán đi, cho, bán đi, Giang Ánh Nguyệt bỗng nhiên tư duy có chút thắt nút, không phải đã sớm bán gần một nửa cho cô sao? Lại bán là có ý gì? Cô bây giờ cũng là đối tác, nếu như có muốn bán cho người khác hẳn là cũng phải trước hết báo cho cô biết chứ nhỉ? Em có biết mẹ chị bị bệnh, tiền giải phẫu cùng điều dưỡng sau ca phẫu thuật cũng phải cần một số tiền rất lớn. Trước đó chị vừa muốn đem tòa luật đưa cho bán, cầm tiền vừa vặn chữa trị cho bà ấy, mà không phải vẫn luôn không bán đi được sao? Em trở về sau đó, chịu dựa dẫm vào chị tiếp nhận 30%, cũng coi là giúp chị giải quyết mọi chuyện trong khẩn cấp. Nhưng mà hiện tại có người đưa ra một cái giá phi thường khiến chị động tâm, hắn muốn mua hẳn 70% còn lại trong tay của chị thực sự là không có lý do cự tuyệt a, mà còn nữa, đối phương còn đáp ứng để chị tiếp tục ở chỗ này đi làm, tiền lương đãi ngộ cũng rất tốt, thậm chí thay thế hành xử quyền quản lý. Giang Ánh Nguyệt nghe được thì trừng thẳng mắt, điều kiện này, đừng nói là La Tử gia thôi, Giang Ánh Nguyệt chính mình nghe thôi cũng đủ động tâm, hận không được đem 30% kia ở trên tay cũng phủi ném cho người ta. Chấm, khục, không có chuyện, không phải chỉ là đem cổ quyền bán sao? Em có thể hiểu được tình huống hiện tại của chị là cần tiền mặt, huống chi, điều kiện này tốt như vậy. Bất quá, là luật sư nhà ai tiếp nhận số cổ phần lớn như vậy thế? La Tử gia kém chút sặc một ngụm nước bọt, chột dạ nhìn thoáng qua Giang Ánh Nguyệt nói. Chính là vấn đề này, không phải là luật sư nào tiếp nhận mà là một tập đoàn công ty nổi danh. Cái kia, về sau phương diện quản lý chỉ sợ mọi người sẽ có chút khác biệt em. Không có vấn đề gì đi, quyền quản lý không phải cho chị sao, hẳn là, không có vấn đề gì chứ, Giang Ánh Nguyệt tự chính mình nói cũng cảm thấy không có lòng tin cho lắm. La Tử gia cười khổ một tiếng nói là nói như vậy, nhưng quyền chỉ huy không phải cũng là ở trên tay người khác sao? Mà lại điều thứ nhất bọn họ yêu cầu chính là để em rút lui cuộc khởi tố ly hôn của dì em. Tình huống này là như thế nào, cùng dì của em ly hôn có quan hệ gì? Không biết nha, chị còn muốn hỏi em đây, có phải là cùng dượng em có quan hệ gì không a? Giang Ánh Nguyệt liền cảm thấy kỳ quái, ai mẹ nó nhàm chán như vậy thế mà mua xuống tòa luật rồi thêm vào cái yêu cầu vô lý như thế. Coi như là ông chủ của tòa luật này, hẳn cũng không có quyền lợi yêu cầu như vậy đi. Sư tỷ, chị đáp ứng, cái kia, chị thiếu tiền mà, lại nói em cũng không hy vọng nhìn gì của mình ly hôn đi. Phục luôn, vậy mà đáp ứng trước khi người khác đưa ra yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được gì em mẹ nó, vấn đề các người không rõ, em làm là như vậy có lý do. Chị cho em phương thức liên lạc của đối phương, em tự mình đi đàm phán. Đừng tưởng rằng cầm 70% cổ phần liền có thể ngay cả việc em muốn làm thì đều muốn là có thể xen vào, vậy em về sau còn thế nào làm việc tiếp? Giang Ánh Nguyệt lòng đầy căm phẫn, tốt xấu cô cũng là cổ đông được không? La Tử gia chột dạ uống một ngụm cà phê thắm giọng, nói tiếp. Em không cần đi, người này sẽ đã đến chỗ của chúng ta, lên lầu liền có thể thấy. Cách chương.